hôn trộm 55 lần. Chương 168 gieo gió gặt bão, 10. Nghe được từ đó, Lâm Thi Ý như bắt được kim bài miễn tử, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân đang căng thẳng phút chốc được giãn ra, đôi chân trở nên mềm nhũn vô lực, phải dựa vào cạnh bàn mới đứng vững. Đây tuyệt đối là buổi quay phim ác mộng trong đời cô. Ngay khi Lâm Thi Ý nghĩ ác mộng này rốt cục đã đi qua, trong lúc bất chợt trong trường quay truyền đến một giọng nói lạnh như băng, cũng làm cho đạo diễn nghe được, Tôn Chính, khi nào thì yêu cầu diễn xuất của ông lại thấp như vậy? Tôn Chính là tên của đạo diễn. Đạo diễn vẫn luôn đặt sự chú ý đến diễn xuất trong phim trường, căn bản không biết Lục Cẩn Niên đã đến trường quay từ lúc nào, trong lúc bất chợt thình lình nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, ông mới theo giọng nói quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lục Cẩn Niên thần thái lạnh như băng đứng ở một bên, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua ba nữ nhân đang diễn trong trường quay, sau đó liền nhấc chân, hướng về phía màn hình giám thị đi tới. Kiều An Hảo cũng không có lưu ý đến Lục Cẩn Niên, bất chợt nghe được giọng nói của anh, thân thể cô theo bản năng căng thẳng một chút, vụng trộm nhìn thoáng qua anh, liền cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cẩn thận đứng yên. Nhưng thật ra Tống Tương Tư bên người Kiều An Hảo, một bộ dáng xem kịch vui, mỉm cười nhìn Lục Cẩn Niên, đáy mắt đều toát lên sự kích động. Lâm Thi Ý thật vất vả ổn định tâm, lại một lần nữa bị nhắc đến mà nhảy lên. Lực chú ý của toàn bộ mọi người trong trường quay đều đặt trên người của Lục Cẩn Niên. Đạo diễn nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi tới, lập tức kêu một tiếng, ông Lục. Mí mắt Lục Cẩn Niên cũng không động đậy một chút, trực tiếp đi đến trước màn hình, vươn tay bấm một chút, đem cảnh quay lúc trước xem lại một lần, sau đó vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng, anh nâng tay lên, chỉ vào màn hình theo dõi, đối với đạo diễn bên cạnh mình, giọng điệu nhấn mạnh nói, Lâm Thi Ý diễn xuất kém như vậy, ông cũng nói với tôi là cho qua. Tôi đầu tư nhiều tiền như vậy, để làm bộ phim này, không phải để cho ông lừa khán giả, mà ông rõ ràng là đang xúc phạm chỉ số thông minh của khán giả. Tùy tiện kiếm một người ngoài đường, cũng đều diễn tốt hơn cô ta. Lời này của Lục Cẩn Niên, bén nhọn trực tiếp, không lưu tình chút nào, giọng điệu của anh cũng không lớn, nhưng lại vững vàng vang lên. Sắc mặt Lâm Thi Ý trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không có chút máu. Người xung quanh cũng đều nhịn không được âm thầm hít một hơi. Những lời này, nói ra đúng là không nể mặt a, nói như thế nào, Lâm Thi Ý cũng là nữ minh tinh có tiếng vài năm nay, thế nhưng bị Lục Cẩn Niên phê phán không đáng một đồng. Đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi, hướng về phía Lục Cẩn Niên thận trọng cười, mang theo vài phần lấy lòng nói, kia, ông Lục, không bằng như vậy, chúng ta quay cảnh tiếp theo trước, để cho Lâm Thi Ý điều chỉnh lại tâm trạng, rồi quay lại sau.